Tại hạ không phải là nữ. Chương 491, gõ xong Trúc Giang chuẩn bị sấm doanh, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh ở thời điểm áp giải ông lão ăn mày, đối với rất nhiều người giảng Thiên Long Bát Bộ cố sự. Tự nhiên sớm có kẻ lắm mồm cùng người thuật lại, tuy rằng tình tiết nhỏ trong câu chuyện được kể lại thiếu hụt không ít nhưng nội dung cơ bản vẫn được truyền đạt nguyên vẹn. Đặc biệt nội dung võ kỹ càng là phù hợp đặc tính huyền võ cái thời đại này, rất nhiều người đều ghi tạc ở trong lòng nghiền ngẫm nhiều hơn. Vị thị vệ này vừa thốt lên như vậy, lập tức có người ứng tiếng. Đúng đúng đúng, có người nói tựa là đem võ kỹ người khác nắm tới đối phó người. Hóa ra là loại kỹ xảo này sao? Thật là lợi hại, Tiêu cô nương là tinh cấp cao thủ chứ? Ai biết nàng là mấy sao? Ta đã từng thấy nàng phát sinh thất tinh gợn sóng. Hoa, làm sao nàng hiện tại có thể cùng Nguyệt Giai Thánh Giả đối chiến? Mọi người vây xem nghị luận sôi nổi. Không lâu lắm, Ngô Minh đã cùng Bi Thu ông lão và Tàn Đông ông lão so hơn 300 chiêu. Váy xanh mị ảnh ở bên trong một hắc một nâu hai vị lão giả cộng công, lại từ đầu tới cuối duy trì trạng thái vững vàng ổn định. Không thua, thật sự không thua, một vị tinh cấp võ giả ở dưới sự vây công của hai vị Nguyệt Giai Thánh Giả, lại hai tay phân biệt khiển một loại võ kỹ, hoàn toàn chịu đựng được. Hơn nữa sử dụng võ kỹ còn là võ kỹ đối ứng với một bên khác. Dù là Bi Thu như phong trường nghiêng về phòng thủ cũng bị Ngô Minh dùng ra ý vị tiến công đến. Bi Thu cùng Tàn Đông hai vị lão giả, khởi đầu vẫn có tâm nhường Ngô Minh một chút. Nhưng thật sự sau khi đánh lên, không để ý liền chịu thiệt nho nhỏ. Lúc này mới khơi dậy tinh thần hoàn toàn chăm chú, không dám khinh thường nàng. Làm sao có khả năng? Thật sự học được, cái này cũng không tính quá kinh ngạc, càng làm bọn hắn khiếp sợ hơn chính là, Ngô Minh ra chiêu trôi chảy tự nhiên, vận dụng thành thạo như là đã tu tập mười mấy năm. Nàng thế nào làm được đến a? Hai người đều muốn hỏi một tiếng, nhưng mà trên tay hoàn toàn không dám buông lơi, trong lòng cũng không dám phân thần nhiều, chỉ có thể nỗ lực ứng chiến xuống. Nhường sao, lẽ nào là bọn họ nhường Tiêu cô nương? Có binh sĩ nhỏ giọng hỏi. Không có, thật không có, có thị vệ ngây ngần trả lời. Hoa cả mắt các binh sĩ xem không hiểu, bọn thị vệ bên người thế tử nhưng là huyền võ cao thủ. Lần này có năng lực bồi tiếp thế tử đi ra ngoài, làm sao có khả năng là hạng người nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Không nói mỗi người có thể danh chấn giang hồ quát tháo phong vân, nhưng ít ra đều là nhân vật trên giang hồ có thể xông ra một phen danh vọng. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, hai vị lão giả đã là sử dụng hết bản lĩnh, lại song chiến với Tiêu cô nương đều không bắt được đến. Đánh giá một thoáng trình độ của chính mình, những thị vệ này rõ ràng, nếu là mình đi tới, không quá 10 chiêu cũng bị bắt. Cái kết quả này còn chỉ là cần một vị Nguyệt Giai Thánh Giả động thủ. Kỳ thực Ngô Minh là chiếm hữu phản ứng mau lẹ từ tiến hóa khung máy móc cùng bắt bí ưu thế tỉ mỉ, hơn nữa hai vị cao thủ không có sử dụng huyền khí. Nếu là dùng huyền khí toàn lực xuất kích, đừng nói Ngô Minh đồng thời ác chiến hai người, chỉ cần vừa tiếp nhận cứng đối cứng, liền muốn bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đang lúc nói chuyện đã qua rồi 400 chiêu. Dưới tình huống không dùng tới huyền khí, mặc dù hai vị giang hồ lão đạo có kinh nghiệm thực chiến ấy vậy. Góc truyện audio.com, mà cũng không làm sao được Ngô Minh, thậm chí rất nhiều lúc, bọn họ còn ăn thiệt thòi nho nhỏ. Bởi vì là người thì đều sẽ có thời điểm buông lỏng, đặc biệt trong lòng dưới trạng thái kinh ngạc khả năng phát huy hơi chịu ảnh hưởng. Nhưng tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh lại giống như một cỗ máy vi tính đang vận hành, đều thi triển công pháp đâu vào đấy. 500 chiêu, thời điểm đánh tới 500 chiêu, hai vị lão giả bắt đầu biến chiêu. Tiếp tục đánh xuống như thế không được a, mặt già đều mất hết rồi. Tàn Đông ông lão bắt đầu sử dụng cái võ kỹ phức tạp khác. Thế nhưng Tàn Đông Cố Phách Trường là võ kỹ mạnh nhất cũng như quen thuộc nhất của hắn. Thứ phức tạp khác không hẳn là lựa chọn hữu hiệu. Tình huống của Bi Thu ông lão cũng là như thế, nỗ lực thông qua biến chiêu đến thay đổi chiến cuộc. Nhưng Ngô Minh cũng biến chiêu, hơn nữa thay đổi so với bọn họ càng hoàn mỹ hơn. Trải qua những ngày đó tông chủ dạy cho Ngô Minh tùy cơ ứng biến là thế nào, thông thạo vận dụng võ kỹ dốc lòng giáo dục tiến hóa khung máy móc đối với việc vận dụng chuyển hóa chiêu thức đã đạt đến một cảnh giới mới. Dĩ nhiên không phải đơn giản là học được hay sử dụng, mà là ở việc có thể bắt đầu kết hợp nhiều loại võ kỹ một cách hoàn mỹ. Ngô Minh thấy bọn họ biến chiêu cũng bắt đầu sử dụng những võ kỹ khác đến tăng mạnh hiệu quả. Lâm gia kiếm, hỗ gia đao tung hoành quyền, bác thông lưu phất trần pháp. Các loại chiêu thức bất luận cao thấp quý tiện, nếu là có thể thích hợp dùng, liền đúng lúc triển khai ra. Hơn nữa ra chiêu nối liền yêu mỹ, phối hợp thân thể thiếu nữ nhỏ bé mềm mại thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác như đang múa. hai vị lão già cảm giác áp lực trên tay đột ngột tăng. Thế tử cùng Ngụy Linh ở bên quan chiến, xem choáng váng hồi lâu, không, nên nói là một người xem há hốc mồm, một người là xem si ngốc. Ngụy Linh xem há hốc mồm, miệng mở lớn hồi lâu cũng không biết khép lại, dùng ngây người như phỗng để hình dung là thích hợp nhất. Cái Tiêu Nhược Dao này lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Nàng phỏng chừng nếu là mình cùng nàng động thủ, đừng nói 10 chiêu, chỉ sợ một chiêu liền sẽ bị bắt. Mà thế tử nhìn Tiêu Nhược Dao có chút ngây người đờ ra. Vì sao chưa từng có chú ý tới, nữ tử cũng có một mặt oai hùng như vậy. Xem giữa trường nàng chiêu thức như múa, mỗi một chiêu mỗi một thức tựa hồ sẽ tác động lòng tưởng niệm của người ta. Hai vị lão giả các ngươi không nên đánh quá chăm chú, vạn nhất tổn thương nàng thì phải làm sao bây giờ? Bất quá, nhiều năm qua tố chất chính trị được rèn luyện hàng ngày, nhưng làm hắn Cơ Linh dùng mình một cái. Không được không được không được, ta làm sao có thể bị nhi nữ tình trường quấy nhiễu tâm thần. Thế tử đột nhiên cắn răng một cái ổn định tâm thần, bắt đầu lấy tâm tư của một tên chính khách suy nghĩ vấn đề. Tới gần 600 chiêu thế tử vỗ tay khen hay nói. Tiêu Nhược Dao uy vũ, cần quắc bất nhượng tu mi, không hổ biệt hiệu nữ hán tử. Hồ hào cái câu này, trong lòng thế tử bay lên một nỗi khó chịu không tên. Nữ hán tử, Ngụy Linh ngược lại trong lòng đại đại thoải mái. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có biệt hiệu như vậy, chỉ biết đánh đánh giết giết ngược lại cũng phù hợp với đặc thù nông thôn nha đầu. Ngụy Linh tự nghĩ an ủi mình cuối cùng cũng coi như khép lại vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Tiêu Nhược Dao uy, góc truyện audio.com, Vũ, bọn thị vệ cùng các binh sĩ cũng cùng hô lên khen hay. Một cái nữ võ giả có thể cùng hai vị nguyệt giai thánh giả đấu ngang tài ngang sức tuy rằng không có sử dụng huyền khí, nhưng cũng là một chuyện phi thường đề cao sĩ khí. Ngô Minh cùng hai vị lão giả từng người dần dần thu tay lại. Bi Thu ông lão khen, không trách tông chủ đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, lão phu không thể không nói một tiếng bội phục. Tàn Đông ông lão cũng bốc lên ngón tay cái. Tiêu Nhược Dao, ngươi cư nhiên lại ở thời gian uống cạn chén trà học được võ kỹ của chúng ta, phần ức thuật cùng ngộ tính này đúng là thiên hạ vô song. Mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Học được, bất quá thời gian uống cạn hai chén trà học hai loại võ kỹ. Đặc biệt Ngụy Linh, vừa khôi phục thái độ ngạo khí như bình thường, nghe được câu này trong nháy mắt lập tức lại xẹp xuống. Bi Thu ông lão lén nhìn về hướng thế tử, nhưng phát hiện thần thái của hắn cùng với trước hơi có sự khác biệt. Ánh mắt không còn là trôi về cô gái khi nãy kia, mà là khôi phục thần thái ngày xưa. Thế tử quả nhiên là người nối nghiệp Tề Vương tốt nhất. Bi Thu ông lão khen một câu, Tề Vương năm đó liền có năng lực tự mình vượt qua ải mỹ nhân, thế tử cũng không chút nào thẹn với huyết mạch của hắn. Năm đó nếu không phải là Tề Phi dính chặt lấy, Tề Vương nhất định một lòng một dạ nhào vào trên giang sơn. Nhưng là như không có nhào vào Tề Phi, cũng sẽ không có thế tử ngày hôm nay. Trong này cũng có hứng thú. Chỉ là Tiểu Phượng Hoàng nghi thức lời giải thích khiến cho Bi Thu ông lão khá là lưu ý. Có thể thật sự như dị thư từng nói, vị Tiêu Nhược Dao này có thiên phú giống như nghịch thiên, như vậy thế tử vẫn đúng là cần đưa nàng. Bi Thu ông lão càng nghĩ càng là đau đầu, mặc dù có lòng trợ giúp thế tử lấy trị quốc an bang chi tâm thu nhận Tiêu Nhược Dao, nhưng là nha đầu này thực sự quá khó để có thể dự đoán. Căn bản không thể dùng tiêu chuẩn cô gái bình thường đến cân nhắc nàng. Nếu là một cô gái tầm thường, đụng phải thế tử tuyệt đối sẽ dính sát. Không nói loạn quang híp mắt chí ít cũng sẽ gắng sức tìm cơ hội tiếp xúc. Nhưng là nàng thì sao đây? Chỉ có thời điểm thế tử rơi vào nguy cơ, mới sẽ xuất hiện. Mà thế tử một khi có lời lẽ gì đó tương đối gần gũi, nàng sẽ bắn ra xa ba trượng. Nên nói nàng ham chơi, hay là không có tim không có phổi, có lẽ cái hình dung phía sau thích hợp hơn. Bi Thu ông lão đang nghĩ, Ngô Minh hướng về hắn cùng Tàn Đông ông lão gửi tạ. Cảm ơn hai vị tiền bối truyền thụ võ kỹ, lại được chỉ điểm chỗ mông muội, quả thật là may mắn của tại hạ. Ngô Minh lại nghiêm mặt mà đi về phía thế tử, người quá tổn thương người, nói cái gì nữ hán tử. Cái này vẫn là đả kích nghiêm trọng nhất đối với bất kỳ một nữ nhân nào. Loại vẻ mặt phẫn nộ kia quả thực như bị người mắng thân cao 8 thước vòng eo cũng là 8 thước. À, xin lỗi xin lỗi. Tại hạ nhất thời nhanh miệng, thế tử thản nhiên cười nói, không biết Tiêu cô nương có hay không muốn bồi thường. Bi Thu ông lão chú ý tới, nếu là thế tử một canh giờ trước chỉ sợ đều sẽ có chút bối rối mà đối diện với chất vấn của Tiêu Nhược Dao. Nhưng mà hắn bây giờ đã nghiễm nhiên lần nữa khôi phục phong thái của một vị thế tử. Độ thân thiết trong lời nói giữ một khoảng cách nhất định, duy trì đúng mực đạo làm quân thần. Người có vật gì tốt chứ? Ngô Minh bắt đầu ở trên người hắn. Góc truyện audio.com. loạn miểu, liếc lung tung, thế tử cười khổ một tiếng, thứ tốt đã đưa hết cho cô nương rồi, nếu không nơi này còn có chút ngưng khí đan. Nếu là không ngại, biểu hiện trên mặt Ngô Minh chuyển biến 180 độ, một điểm cũng không nhìn ra dáng vẻ hưng binh vấn tội vừa nãy, cười hì hì nói. Không ngại không ngại, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tiêu cô nương muốn độc sông Vũ Doanh, có bao nhiêu tự nhiên giúp đỡ. Thế tử xúc động lấy xuống hết thảy bình ngọc bên hông, một mạch đều cho Ngô Minh. Ngô Minh cũng không khách khí, tất cả đều thu đi. Ngụy nữ tướng ở bên cạnh nhìn, một câu cũng không nói ra được. Nói cái gì đây, lúc này còn muốn nói thế nào? Có năng lực đồng thời đối mặt hai vị nguyệt giai thánh giả vây công, đổi lại là ai có thể đi? Ngô Minh gõ được Trúc Giang rồi, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị một vài thứ. Bắt bí, bắt chẹt, ở trong thô thành cướp đoạt một phen, tuy rằng vật tư cực kỳ thiếu, nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục một bộ dáng dấp kho vũ khí. Trên lưng có phi tiêu, phi đao các loại ám khí, eo quấn nguyễn tiên, hai bên tả kiếm hữu đao. Đúng rồi, còn có một túi tên đầy, bởi vì khuỷu tay nàng còn muốn đeo một cây tứ thạch cung. Tứ thạch a, tráng hán kéo hết dây đều vất vả. Tương đối khôi hài chính là cái cây cung này khoát lên trên bả vai nàng, tràn ngập cảm giác không tương xứng. Phạm vi độ cong thân cung bao trùm, thậm chí vượt qua thân hình nữ hài nhi nhỏ yếu, khiến cho người hoài nghi nàng có thể hay không bị mắc kẹt ở bên trong. Sau đó, Ngô Minh lại tự mình động thủ làm hai cái tên lệnh. Ngô Minh lặng lẽ cùng thế tử mọi người thương lượng hảo. Tên lệnh đầu là để cho các ngươi phá vòng vây, tên lệnh thứ hai tựa là có chuyện ngoài ý muốn, ý thứ mau nhanh từ thủ thành chi. Được đi sách tuyên vương tử ra đây, ta muốn dẫn hắn sông Vũ Doanh hấp dẫn lực chú ý. Cách chương.